ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa qua đi, tùy ta đi ra ngoài. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy, kinh hỉ hỏi. Người muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Người một người ra đi sao? Ra không được, thu thập xong chén đũa lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đi theo Tô Bích Ngô cùng nhau bay đi ra ngoài. Trải qua vài lần lúc sau, nàng đã thói quen đi tới đi lui. Hơn nữa Tô Bích Ngô khinh công thập phần lợi hại, mang theo một cái nàng, thế nhưng cũng có thể phi đã lâu. Bởi vì là phi hành trạng thái, cho nên đi thẳng tắp, thực mau liền đến phụ cận trấn nhỏ. Có thể là lo lắng bị người nhìn đến, tiến trấn nhỏ thời điểm, Tô Bích Ngô còn cho chính mình đeo một cái mộc chất mặt nạ, che khuất nửa khuôn mặt. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình hẳn là cũng mua một cái mặt nạ, về sau liền không cần lo lắng bị người nhận ra tới. Tới rồi trấn trên lúc sau, Tô Bích Ngô liền cho nàng một khối bạc vụn, làm nàng đi mua đồ vật. Tô Nguyên Nguyên liền móc ra chính mình túi tiền. Cha, ta có bạc, ta chính mình mua. Vậy ngươi chính mình đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, Tô Nguyên Nguyên gật đầu, sau đó hỏi. Cha, ngươi sẽ không đem ta một người ném xuống, chính mình chạy đi. Này rất có khả năng a, vạn nhất đối phương đột nhiên cảm thấy nàng vướng bận, bay đi làm sao bây giờ. Tô Bích Ngô, mau đi, hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Trấn nhỏ cũng không phồn hoa, nhưng là đồ vật còn tính tiện nghi. Tô Nguyên Nguyên cho chính mình mua mấy bộ quần áo, lại cấp Tô Bích Ngô mua mấy bộ quần áo, còn mua nguyên liệu cùng bông, chuẩn bị cho hắn làm bao đầu gối. Tô Nguyên Nguyên là cái đại phu, đương nhiên biết loại này chân cẳng bị thương người, liền tính hậu kỳ trường hảo, cũng là dễ dàng lưu lại di chứng. Nàng không biết Tô Bích Ngô hảo không có, nhưng là nàng cảm thấy lo trước khỏi họa đi. Này đó tiểu kiện lấy lòng lúc sau, nàng lại mua hai giường chăn bông, dùng bố dây lưng cột vào trên lưng. Tuy rằng nặng trĩu, nhưng là Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thực thỏa mãn, rốt cuộc có thể giấc ngủ bị. Ăn trộm, chính là ngươi trộm bổn đại gia túi tiền. Tô Nguyên Nguyên đột nhiên bị một cái cao gầy vóc ngăn cản đường đi. Cao gầy cái phía sau còn đứng hai người mỏ chuột tay khỉ người. Này ba người vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Tô Nguyên Nguyên nói, các ngươi muốn làm sao? Ta nói cho các ngươi, cha ta liền ở phụ cận. Cha ngươi tới vừa lúc, ngươi là ăn trộm, cha ngươi khẳng định cũng là ăn trộm. Trộm bổn đại gia túi tiền, còn muốn chạy. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh lui ra phía sau một bước, nàng đã nhìn ra, những người này là nhìn nàng mua đồ vật, cho nên chuẩn bị đánh cướp a. Ta không trộm ngươi đồ vật. Ngươi không cần bôi nhọ người. Không trộm, ngươi một cái tiểu khất cái. Ngươi nơi nào tê bạc mua nhiều như vậy đồ vật. Rõ ràng là ngươi trộm bổn đại gia túi tiền. Là ta chính mình bạc. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nói. Sau đó đối với những người khác nói. Các ngươi đừng tin bọn họ. Thật là ta chính mình bạc. Bọn họ là thấy hơi tiền nổi máu tham. Người bên cạnh không ai vì nàng nói chuyện. Cũng không dám xen vào việc người khác. Rốt cuộc này ba người vừa thấy chính là võ lâm nhân sĩ, liền quan phủ cũng không dám quản, huống chi là bình thường dân chúng. Bị đánh chết, kia cũng là bạch chết. Tô Nguyên Nguyên thấy thế, biết chỉ có thể tự cứu. Hảo đi, túi tiền cho các ngươi. Nàng tay thâm nhập chính mình trong tay áo mặt, sau đó ra bên ngoài đào. Kia ba người quả nhiên vẻ mặt đắc ý nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ngươi thức thời. Tô Nguyên Nguyên đột nhiên đem tay hướng bọn họ trên người một sái, bột phấn liền hướng những người này trên người phiêu qua đi. Thừa dịp cơ hội này, Tô Nguyên Nguyên cất bước liền chạy. Hảo ngứa a, dám chơi chúng ta, truy. Ba người biên bắt lấy thân thể, biên đuổi theo. Đột nhiên, phía trước có người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Tô Nguyên Nguyên trước mặt. Tô Nguyên Nguyên kinh hỉ nói, cha, Tô Bích Ngô nhìn nàng một cái, duỗi tay đối với nàng phía sau chính là một trường. Liền nghe được phía sau chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Tô Nguyên Nguyên quay đầu nhìn lại, kia ba người đều ngã trên mặt đất run rẩy. Đồ vật lấy lòng không có. Tô Bích Ngô hỏi, mua, lấy lòng. Tô Nguyên Nguyên khẩn trương nói, vậy đi thôi. Tô Bích Ngô đem nàng trên lưng chăn chộp trong tay, sau đó lại lần nữa đem nàng mang theo bay lên. Về tới đáy vực lúc sau, Tô Bích Ngô mặt vô biểu tình hỏi, vì sao không cần khắc độc tới đối phó kia ba người? Võ công luyện đến hắn cái này phân thượng, đối này đó độc vật rất là mẫn cảm. Tô Tô Nguyên Nguyên trên người mang theo độc dược, hắn đã sớm biết. Tô Nguyên Nguyên nói, kia bên cạnh có người thường, thuốc bột sái sau khi ra ngoài, dễ dàng lan đến vô tội người. Ngứa phấn nhiều lắm làm người ngứa trong chốc lát, nếu là độc chết người thường, nàng đời này tâm khó an. Vô chi, Tô Bích Ngô cười lạnh một tiếng, đối người khác nhân từ, chính là đối với ngươi chính mình tàn nhẫn. Trên đời này, không có vô tội người, ngươi không hại bọn họ liền sẽ tới hại ngươi. Tô Nguyên Nguyên lắc đầu, cha, không thể nói như vậy, trên đời này có người tốt có người xấu, tổng không thể bởi vì người xấu, đem người tốt cũng liên lụy có phải hay không? Chúng ta muốn ân oán phân minh sao, liền bởi vì có người xấu, cho nên chúng ta hẳn là đối phó người xấu, giữ gìn thế giới chính nghĩa. Tô Bích Ngô nghi hoặc nhìn nàng, người quả thực xuất thân ma giáo. Đúng vậy, người nói người phía trước đầu óc không thanh tỉnh. Tô Nguyên Nguyên gật đầu, gần nhất mới thanh tỉnh. Ta xem ngươi hiện tại đều còn không có thanh tỉnh. Ngươi cũng dám nói là ta nữ nhi, ha ha. Tô Bích Ngô cổ quái cười hai tiếng, xoay người lại bay đi. Tô Nguyên Nguyên, 38K, hắn ý gì? Khả năng vô pháp tiếp thu chính mình có cái như vậy xuẩn khuê nữ đi. Tô Nguyên Nguyên, chương 62 vai ác ma tôn cái kia mốc khuê nữ năm. Tô Nguyên Nguyên đã bị đả kích quá nhiều lần, hoàn toàn sẽ không để ý này đó trong lời nói đả kích. Coi như không có việc gì giống nhau đem chính mình phòng thu thập một chút, cho chính mình phô hảo giường, lại ở mép giường thượng cấp tiểu bạch lộng một cái dùng sợi bông làm thành hoa. Trước kia Tô Nguyên Nguyên rất sợ xà, từ tiểu bạch bồi nàng lúc sau, nàng sẽ không sợ. Này trận tiểu bạch đi theo nàng chịu khổ, vì không cho người biết thân phận của nàng, nàng đều là đem tiểu bạch tàng đến tay áo túi bên trong, nhưng đem nó nghẹn khuất hỏng rồi. Cũng may hiện tại ổn định xuống dưới, nó cũng có cái thuộc về chính mình qua. Tiểu bạch cũng thực thích nơi này, dàn xếp hào lúc sau, liền chính mình bỏ đi ra ngoài chơi. Tô Nguyên Nguyên dặn dò nó không cần bỏ quá xa bị đại động vật cấp ăn. Sau đó liền chính mình đi rửa mặt, nơi này quả thực chính là cái thế ngoại đảo nguyên. Không ngừng lại dòng suối nhỏ thủy, còn có mấy khẩu thiên nhiên suối nước nóng phát ra nhiệt khí. Khó trách nàng cha nhiều năm như vậy lựa chọn tại đây địa phương ẩn cư. Nơi này trụ quá thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên tẩy sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo, cảm thấy cả người lại lần nữa trọng sinh một lần. Đem chính mình thu thập hào lúc sau, Tô Nguyên Nguyên lại đem cấp Tô Bích Ngô mua quần áo đưa qua đi. Kết quả thế nhưng nhìn không tới người, cũng không biết chạy đi đâu luyện võ công đi. Thậm chí cơm chiều cũng chưa trở về ăn, hỏi 888 mới biết được, nàng cha lại chạy tới một cái vùng núi hẻo lánh bên trong đánh quyền đầu đi. Mấy ngày liền, Tô Nguyên Nguyên cũng chưa cái gì cơ hội cùng Tô Bích Ngô gặp mặt. Hắn giống như không cần ngủ giống nhau, đi sớm về trễ. Bất quá Tô Nguyên Nguyên người cho hắn ở trong nồi lưu ăn, hắn nhưng thật ra cũng ăn. Hơn nữa mỗi ngày trong phòng bếp đều sẽ nhiều ra rất nhiều con mồi. Có đôi khi là con thỏ, có đôi khi là gà rừng, thậm chí có đôi khi còn có lộc. Tô Nguyên Nguyên có chút phát sầu, không biết nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nàng không nghĩ Tô Bích Ngô đi lạm sát kẻ vô tội, cũng không nghĩ Tô Bích Ngô bị nam chủ cấp đánh chết. Rốt cuộc Tô Bích Ngô hiện tại kỳ thật là một cái người bị hại, chỉ cần điều tra rõ chân tướng, quang minh chính đại báo thù. Những người khác cũng không có lý do gì đi ngăn cản hắn. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cô oán giận có thủ báo thù là được. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này tình huống tới xem, Tô Bích Ngô tựa hồ cùng nàng thật sự nói không đến một khối đi. Phía trước mấy cái thế giới gặp được các thân nhân đều thực tuổi trẻ a, hoặc là thiếu niên, hoặc là tiểu hài tử, hoặc là chính là vừa mới hắc hóa, còn không có hắc rốt cuộc. Lần này gặp được cha, tâm trí thành thục. Tam quan xác lập, đối thế giới tràn ngập ác ý, cố tình còn có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Sao khả năng nghe nàng một cái tiểu phế vật nói chuyện đâu? Cũng may trong núi trời mưa lúc sau, Tô Bích Ngô liền không đi ra ngoài. Mà là lặng lặng ngồi ở trong phòng đà tỏa, Tô Nguyên Nguyên kêu hắn ăn cơm thời điểm, hắn liền ra tới ăn cơm. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng là Tô Nguyên Nguyên là một cái đại phu, vẫn là nhìn ra tới. Hắn chân cẳng có chút không tiện. Năm đó bị đánh gãy tay chân lúc sau, xem ra vẫn là để lại di chứng. Hơn nữa lấy nàng lão cha như vậy lợi hại công phu, đều có thể đau không thể đi ra ngoài, có có thể nghĩ là có bao nhiêu đau. Từ từ, nguyên cốt truyện bên trong, giống như cuối cùng quyết đấu thời điểm, chính là một cái mưa dầm thời tiết a. Tô Nguyên Nguyên nhìn trước mắt trầm mặc ăn cơm Tô Bích Ngô, trong lòng có chút khó chịu, đem phóng thịt gà chén hướng hắn bên kia hoạt động. Cha, người ăn nhiều một chút, ta biết luyện võ người muốn ăn rất nhiều thịt. Tô Bích Ngô nhìn nàng một cái, ngươi ngày gần đây ở chỗ này làm chút cái gì? Tô Nguyên Nguyên lập tức đếm trên đầu ngón tay nói lên. Ta làm rất nhiều chuyện, ta đêm này phụ cận quét tước sạch sẽ, ta còn ở học làm quần áo. Cha, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước cho ngươi mua quần áo cũng chưa cơ hội cho ngươi đâu. Chờ lát nữa ta đưa cho ngươi, ta còn cho ngươi làm bao cổ tay cùng bao đầu gối. Ta còn đi hái một ít thảo dược đã trở lại. Không luyện công phu, Tô Bích Ngô hỏi. Tô Nguyên Nguyên sờ sờ đầu, ta sẽ không ngoan. Tô Bích Ngô trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Đã nhiều ngày, ngươi liền đi theo ta luyện võ đi. Nếu ngươi nói là ta nữ nhi, mặc kệ là thật là giả, tổng không thể là cái phế vật. Cha, tuy rằng ngươi không tin, nhưng là ta thật là ngươi khuê nữ. Ngươi xem ta lớn lên giống như ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bích Ngô kỳ thật trong lòng đã bắt đầu tin tưởng, đây là hắn huyết mạch tương liên nữ nhi. Rốt cuộc những người đó mặc dù muốn tìm người tới đối phó hắn, cũng sẽ không tìm như vậy một cái nha đầu ngốc tới. Này nha đầu ngốc cũng không có cái kia đầu óc có thể gạt người. Trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một cái nữ nhi, hắn trong lòng còn không biết nên lấy cái gì thái độ tới đối đãi nữ nhi. Rốt cuộc chưa bao giờ đã gặp mặt, chưa bao giờ từng biết. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Tô Bích Ngô chính mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chính mình nữ nhi, tổng không thể như vậy vô dụng. Tô Nguyên Nguyên xem hắn không nói chuyện, tò mò hỏi. Cha, ta này căn cốt, có thể luyện võ sao? Ăn nhiều một chút đau khổ, vẫn là có thể. Tô Nguyên Nguyên lập tức cười. Cha, ta không sợ chịu khổ, ta sẽ hảo hảo luyện võ công. Đã trải qua nhiều như vậy chắc chờ, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy lại khổ cũng so vô dụng hảo a. Nhưng mà cơm nước xong lúc sau, Tô Bích Ngô bắt đầu chỉ điểm nàng thời điểm, nàng mới biết được cái gì là đau khổ. Nàng cho rằng chỉ cần đứng tấn là được, kết quả nàng tra thế nhưng dùng một cây cây mây đem nàng treo ở trên vách núi mặt, làm nàng tay không bỏ huyền nhai. Cha, này còn rơi xuống vũ đâu, nếu không chờ thời tiết hảo rồi nói sau. Đi, Tô Nguyên Nguyên. Cha, này dây thừng vững chắc sao? Cha, tuy rằng ta biết ngươi không lớn thích ta, còn có chút ghét bỏ ta. Nhưng là ta thật là ngươi duy nhất khuê nữ. Đi, Tô Bích Ngô quay đầu đi, không xem nàng sợ hãi bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên đành phải run run rẩy hướng lên trên mặt bò. Mưa dầm thiên lý mặt, núi đá hoạt lưu lưu, Tô Nguyên Nguyên còn không có bỏ trong chốc lát, liền rơi xuống. Sau đó bị dây thừng cấp rớt ở giữa không trung. Nàng lại gian nan tiếp tục đi bò. Đem ngươi toàn thân lực lượng tụ tập ở ngươi tay chân thượng. Lời này nghe tới thực dễ dàng, nhưng là Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn lý giải không được rốt cuộc là như thế nào tụ tập. Kết quả chính là bò mười mấy thứ, đều bị rơi xuống. Tay chân còn bị thương, Tô Nguyên Nguyên đau muốn khóc, mếu máo, chuẩn bị tiếp tục. Đột nhiên chính mình cổ áo lại bị người cấp xách theo, dây thừng cũng chặt đứt. Nàng đã bị Tô Bích Ngô cấp sách theo về tới Sơn Động Hạ. Tính, không cần lại bò. Tô Bích Ngô có chút cả giận nói. Tô Nguyên Nguyên nói, người đừng nóng giận, ta thử lại. Ta tuy rằng bồn, nhưng là ta lại nhiều thí vài lần, tổng có thể thành công. Không phải nói trời đãi kẻ cần cù sao? Ta nói không cần liền không cần. Tô Bích Ngô lạnh mặt nói, sau đó lại nhéo nhéo Tô Nguyên Nguyên bả vai. Kia sắc mặt khó coi đều làm Tô Nguyên Nguyên nhìn không được. Thỏa thỏa ghét bỏ a. Tô Bích Ngô niết xong lúc sau, tựa hồ cũng là nhận mệnh, sau đó ném xuống một câu làm Tô Nguyên Nguyên chính mình đi lau dược, muốn đi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh gọi lại hắn, cha ngươi từ từ a, ta cho ngươi lấy điểm đồ vật. Sau đó bất chấp chính mình trên người miệng vết thương, liền chạy nhanh về phòng đi cấp Tô Bích Ngô lấy quần áo, bao đầu gối cùng chính mình phối trí thuốc mỡ. Quảng cáo, cách chương.